Tinh giới, chương 1502, Đan Phương, góc truyện audio.com, giết người có thể, hủy hoại hòa bình đảo vật phẩm giả tử. Lâm Thiên bọn họ vừa mới nhập đảo, một đạo thanh âm nhất thời vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong. Bình thường, Ninh Sơn gặp Lâm Thiên trông lại hơi hơi điểm gật đầu nói. Lâm Thiên nói, Ninh lão, không biết này trên hòa bình đảo có cái gì là có thể làm cho chúng ta có hứng thú. Nô lệ cốc có nô lệ mua, mặt khác có một quý hiếm cốc có lẽ ngươi có thể đi qua một chút, ở nơi nào có một chút này nọ bán ra, bất quá có hay không ngươi cần gì đó này sẽ không xác định, ngươi cần gì đó rất chân quý. Ninh Sơn nghĩ nghĩ nói, mặt khác nơi này có thời điểm có cửu cấp chiến hạm bán ra chính là kia giá, 500 vạn ức đã ngoài. Lâm Thiên âm thầm đổ hút một ngụm khí lạnh, hắn có được 6 vạn nhiều ức này không phải một số lượng nhỏ, nhưng là này cư nhiên cũng chính là tương đương với một cửu cấp chiến hạm bách phân chi nhất nhiều một chút thôi, hắn nay tài phú kia cùng chân chính thế lực lớn so sánh với thật đúng là không được tốt lắm a. Giống Ninh Sơn, hắn liền có được một cửu cấp chiến hạm, luận tài phú trong lời nói kia so với hắn Lâm Thiên là hơn rất nhiều. Lão đại, đây là bình thường hiện tượng, người ta mấy ngàn vạn năm tích lũy, người mới vài chục năm, nếu có thể vượt qua kia mới là có quỷ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, một ít tiểu nhân vật thật đúng là không thể tưởng tượng chân chính thế lực lớn giàu có a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong thầm than nói, ở áo tư đế quốc khi một vạn hàng nguyên tệ cũng không có bao nhiêu người lấy ra đến, nhưng là một cửu cấp chiến hạm kia giá cao tới 500 vạn ức đã ngoài, 500 vạn ức là một vạn 500 ức lần, một tương đương làm cho người ta sợ hãi con số. Khẳng định chỉ có đi càng cao tài năng nhìn xem càng thêm rộng lớn thế giới. Chu thần cười nói, lão đại ngươi ở địa cầu là lúc có thể tưởng tượng đến tu chân giới là như vậy khôn cùng, mà ở tu chân giới phía trên còn có tiên ma giới mặt trên lại có thần giới, một tầng tầng thế giới mới cấu thành một vị diện. Vị kia mặt phía trên còn có cao cao tại thượng thánh giới. Lâm Thiên đối với Ninh Sơn cười khổ nói, Ninh lão, 500 vạn ức giết ta bán cũng lấy không được a. Ha ha, ta tin tưởng ngươi về sau khẳng định hội có được cửu cấp chiến hạm so với bát cấp chiến hạm vẫn là cường đại rất nhiều a. Ninh Sơn cười nói, này trên hòa bình đảo kỳ thật là có không ít hảo địa phương, bất quá chúng ta thời gian cấp bách cũng chỉ đi một chút nô lệ cốc còn có quý hiếm cốc đi. Lâm Thiên gật gật đầu nói, hảo, chúng ta đây đi trước một chút quý hiếm cốc lại đi nô lệ cốc đi. Hảo, Lâm Thiên đối với hòa bình đảo một chút cũng không thục nhưng là Ninh Sơn hiển nhiên là có vẻ thục, ở Ninh Sơn dẫn dắt hạ, bốn người bay nhanh ở trên hòa bình đảo trước mặt tiến. Một đường đi trước Lâm Thiên cũng là gặp mấy chàng đánh nhau, bất quá kia đánh nhau phát sinh mau, chấm dứt cũng là tương đương mau, chính là nháy mắt công phu liền phân ra sinh tử. Quả nhiên rất hòa bình a. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, ngay tại vừa mới, lại một tên chết ở cách bọn họ không phải quá xa địa phương. Ninh Sơn cười nói, tại đây địa phương, nhãn lực rất trọng yếu, giống vừa mới kia tên, chính là nhãn lực quá kém kia nhìn qua phổ thông bình thường ra hỏa thực lực phỏng chừng ở chí tôn 5-6 giai, hắn một vũ trụ bát giai tên đi chọc người ra kia không phải muốn chết sao. Góc truyện audio.com, hòa bình đảo là địa phương cường giả ngã xuống khá nhiều, giết người thường bảo chuyện như vậy phát sinh có vẻ nhiều. Bởi vì là bốn người cùng nhau hành động cho nên Lâm Thiên bọn họ nhưng thật ra cũng không có người đi lên tìm phiền toái thực an toàn, Lâm Thiên bọn họ đi ra đạt quý hiếm cốc. Hòa bình đảo một tòa cao cao ngọn núi phía trên có một tòa màu trắng kiến trúc, tại kia màu trắng kiến trúc đại điện bên trong có hai người, trong đó một thân áo bào trắng, mà một cái khác còn lại là cung kính đứng ở kia áo bào trắng trung niên nhân trước mặt. Này Lâm Thiên hắn tiến bộ tốc độ rất nhanh a. Kia áo bào trắng trung niên nhân lật xem trong tay trung tư liệu nói, cư nhiên 99% khả năng tính sau lưng có một nội vũ trụ cường giả. Nham Viêm cùng này Lâm Thiên tiếp xúc một chút, nếu sao biết được nói hắn sau lưng nội vũ trụ cường giả là thế nào một phương thế lực tốt nhất. Nhanh như vậy tu luyện tốc độ xem như một không sai nhân tài. Đảo chủ có phải hay không muốn mời hắn gia nhập hòa bình đảo? Kia đứng ở kia áo bào trắng trung niên nhân trước mặt thanh bào lão giả nói, theo hắn trên người, đó là ẩn ẩn để lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại hơi thở, nhưng là hắn trên mặt cũng là mãn mang theo cung kính sắc. Kia áo bào trắng trung niên nhân buông kia tư liệu uống một ngụm trà thản nhiên nói. Theo hắn tu luyện tốc độ xem, hắn hẳn là không dùng được bao lâu là có thể tiến vào chí tôn cấp, tới chí tôn cấp chỉ sợ còn có thể có khác thế lực lạp nhiễu hắn, ân nếu hắn đi tới hòa bình đảo, như vậy liền hết sức làm cho hắn gia nhập hòa bình đảo đi. Kia thanh bào lão giả nói, đảo chủ, nếu hắn không chịu gia nhập kia thanh bào lão giả nói xong trong mắt sát khí hiện lên. Kia áo bào trắng trung niên nhân lắc lắc đầu nói, Nếu không thể xác định hắn sau lưng nội vũ trụ cường giả là ai, là cái gì dạng thực lực, như vậy không cần dễ dàng vọng động. Lâm Thiên tu vi có thể nhanh như vậy tăng lên, cùng hắn kia sư tôn hẳn là phân không ra, có thể làm cho tự mình đệ tử nhanh như vậy tăng lên tu vi, như vậy kia nội vũ trụ cường giả tu vi hẳn là cũng không nhược, không cần nhiều chiêu chọc phiền toái. Là, đảo chủ, kia thanh bào lão giả nói. Đi thôi, kia áo bào trắng lão giả khoát tay áo nói. Đảo chủ thuộc hạ cáo lui. Kia thanh bào lão giả nói xong lập tức liền biến mất không thấy. Lâm Thiên cùng Ninh Sơn bọn họ tiến vào kia trong quý hiếm cốc không quá nhiều lâu, trong lòng cũng là hơi hơi có chút giật mình, này quý hiếm cốc cũng không tiểu, phạm vi ít nhất mấy trăm km vuông, ở trong quý hiếm cốc dựng đứng một cây căn cây cột, kia một kiện kiện gì đó chính là đặt ở kia một cây căn cây cột đỉnh, đương nhiên, mỗi một kiện gì đó đều là bị bảo hộ lên, xem là có thể nhìn đến, nhưng là tưởng đụng tới kia cũng là chỉ có mua được sau mới có thể. Làm cho Lâm Thiên hơi hơi có chút giật mình, đương nhiên sẽ không là nơi này địa phương lớn, mà là này cây cột mặt trên gì đó một kiện kiện thật đúng là tương đương không sai, không ít gì đó, chính là Lâm Thiên cũng là sinh ra mua xúc động, bất quá kia làm cho hắn sinh ra mua xúc động, Lâm Thiên đại đa số cũng không có mua, đương nhiên, hắn cũng là xuất thủ mua vài món này nọ kia, vài món này nọ cũng không là cho tự mình mua mà là cấp Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng mua hạ. Này Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đó là trở thành hắn Lâm Thiên nữ nhân, tự nhiên sẽ không bạc đãi, đương nhiên, chính là phía trước Phỉ Nhã các nàng hay là hắn đồ đệ thời điểm, Lâm Thiên cũng là cũng không có. Góc truyện audio.com, bạc đãi quá các nàng. Gì, Lâm Thiên đột nhiên kinh dị một tiếng, ở một cây cây cột thượng, hắn phát hiện một kiện này nọ. Làm sao vậy Lâm Thiên? Ninh Sơn nghe được Lâm Thiên thanh âm cũng là tới Lâm Thiên bên người. Lâm Thiên chỉ trước mặt kia cây cột, Lâm Thiên, người tưởng mua thứ này. Ninh Sơn hơi hơi sửng sốt nói, kia cây cột mặt trên vật phẩm là hé ra đan phương, hé ra chí tôn cực đan đan phương. Lâm Thiên, hay là thôi đi, này chí tôn cực đan, nhưng thật ra có thể tăng lên chí tôn cấp cường giả thân thể cường độ, nhưng là này cần gì đó quá khó khăn cho tới a. Ninh Sơn nói, nguồn, 1000 ức thứ này, giá thật đúng là cao a. Lâm Thiên nói xong, lập tức đã đem 1000 ức họa xuất đi, theo hắn 1000 ức trả giá kia cây cột trên đỉnh năng lượng cháo lập tức liền tiêu thất, kia năng lượng cháo vừa mất thất, Lâm Thiên lập tức đã đem kia cây cột trên đỉnh một quyển chụp chộp vào tay. Ninh lão, này nọ trước cho tới thủ, về phần về sau có thể hay không có cơ hội lộng tề tài liệu luyện ra đan đến, vậy xem vận khí. Lâm Thiên cười nói, cách chương.